Lục Thiếu Du, người đã ban tặng hết thảy trong Tử Vong Thâm Uyên, ngày sau xin trả. Vừa dứt lời, từng đạo thân ảnh cấp tốc phá không rời đi, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Là Vô Ảnh, Thao Ưng cùng Cương Khôi bọn hắn. Ánh mắt Thiên Dương trầm xuống, toàn bộ cường giả đế đạo minh bị trọng thương nên không cách nào truy đuổi theo, đi ra bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia bỏ chạy. Có bản lĩnh đừng trốn, Mang Linh lão tổ hét lớn một tiếng, chạy trốn vài người cũng không có gì đáng ngại. Lục Thiếu Du nói, lần này thiên địa minh bị tổn thất nặng nề, tuyệt đối là đả kích lớn. Siêu siêu, không ít thân ảnh bay ra, những người không vào được đỉnh núi lớn kia lúc này đều bị bài xích ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên, nhân số cũng không ít mà bên trong còn có thiên địa minh cùng đế đạo minh. Là đám hỗn đản thiên địa minh, giết a. Cường giả đế đạo minh từng đi vào đỉnh núi vừa nhìn thấy người thiên địa minh, lập tức giận dữ vây công tới. Phanh phanh, từng đạo công kích vang vọng không gian, khiến những tiểu thế lực cùng tán tu hoảng sợ không dám tới gần, trực tiếp bỏ chạy. Nhóm người thiên địa minh ra sau không hiểu xảy ra chuyện gì cũng đã bị vây công đánh chết. Nhóm người Lục Thiếu Du cũng không ngăn cản, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, sau này đế đạo minh sẽ có cuộc đại chiến với thiên địa minh, bây giờ có thể. Góc truyện audio.com, đánh chết được phần nào hay phần nấy, đã tới mức thù sâu như biển, cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Chủ nhân, trên ngọn núi phía trước có một bạch sắc thân ảnh rơi xuống trước người Lục Thiếu Du hành lễ, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Cách chương.